Quá trình dưỡng thành đố hậu. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểu dáng bộ y phục trong cung đưa tới này vô cùng đơn giản, phía trên là y phục mùa hè mỏng màu hồng nhạt, phía dưới là váy tơ tằm màu trắng ngà, trung y và thiết khố may bằng lụa màu trắng mỏng, đường may hơi lớn trông có vẻ thô ráp. Một bộ y phục như vậy thật sự không đáng giá mấy đồng tiền. Âu Dương đại gia chờ ở gian sáng, lấy hộp đồ trang sức mở ra. Khi rèm, cửa gian tối xốc lên, một mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Âu Dương đại gia ngẩng đầu nhìn thì thấy Từ Sán Sán xõa tóc dài hơi ướt đi ra. Bởi vì vừa tắm xong, mặt nàng trong suốt sáng long lanh, cặp mắt đào hoa dịu dàng. Ướt át, đôi môi đỏ bừng trơn bóng, một bộ y phục thông thường cực kỳ. Trắng trong thuần khiết của tú nữ lại làm tôn lên ngực cao eo nhỏ chân. Dài dáng vẻ thướt tha yểu điệu của nàng, mang theo một loại gợi cảm. Phong tình non nớt, Âu Dương đại gia mỉm cười nói, mấy tháng này nhị cô nương lại cao hơn không ít rồi. Từ Sán Sán hí mắt cười, vươn ngón tay thon dài trắng nõn đo thử. Lại cao thêm từng này rồi. Âu Dương đại gia che tay áo mà cười. Nếu được vào cung cô nương lại cao hơn thánh thượng thì phải làm thế nào? Cặp mắt đào hoa của Từ Sán Sán cong cong như trăng non. Hắc hắc hắc hắc, nở nụ cười. Âu Dương đại gia cố ý phụng phịu, thục nữ không cười như thế này được đâu. Trong khoảng khắc Từ Sán Sán lại thể hiện một dáng vẻ tươi cười dịu dàng hàm súc. Âu Dương đại gia hài lòng gật đầu nói, được rồi, chúng ta bắt đầu trang điểm thôi. Từ Hàn Thị mang theo Mai Tuyết sang đây xem tiến triển, phát hiện Từ Sán Sán trải thủy hoàn phân tiếu kế phức tạp, lại chỉ cài một cây châm bạc. Khảm phỉ thúy hình hoa lê, trên tai đeo hoa tai bạc nạm phỉ thúy. Trên, mặt thoa phấn, môi đánh phớt hồng. Bà vốn muốn nói trước mặt vua ít nhất phải trang điểm thật đẹp, nhưng tinh tế nhìn lại thấy Từ Sán Sán mi mục như họa, da thịt trong suốt, dùng son phấn cũng không thể che giấu vẻ đẹp của nàng nên cũng không nói thêm nữa. Đợi Từ Sán Sán trang điểm hoàn tất, Từ Hàn Thị mới mỉm cười tiến lên, nắm tay nàng thân thiết dặn dò. Sán Sán, ở một chỗ cùng chúng tú nữ, nhất định phải hòa thuận, không nên bướng bỉnh. Lại tiếp nhận một sấp ngân phiếu từ trong tay Mai Tuyết đưa cho Từ Sán Sán. Đưa cho Bích Vân cầm, đến lúc vào cung thì không nên keo kiệt. Từ Sán Sán tiếp nhận ngân phiếu đưa cho Bích Vân, sau đó đoan đoan chính chính hành đại lễ với Từ Hàn Thị, cúi đầu nói. Đa tạ đại nương, cháu gái cũng nên đi rồi ạ. Từ Hàn Thị nâng Từ Sán Sán dậy, trên mặt trở nên nghiêm túc. Chỉ mong cháu có thể phong tần là tốt rồi, để cháu có thể một bước lên mây. Đại nương chờ tin tức tốt của cháu. Ngoài dự liệu của Từ Sán Sán là tuy rằng đại bá nói chắc chắn tổng quản thái giám Tôn Hoài Vũ sẽ đích thân tới đón nàng vào cung tuyển chọn. Nhưng khi Từ Sán Sán ra nghi môn thì phát hiện có một chiếc xe ngựa sơn màu xanh đang chờ nàng, Tôn thái giám cũng không đích thân đến mà phái hai tiểu thái giám tới, ngoại trừ Từ lão thái thái mượn cớ nghi môn quá, xa thân thể lão nhân gia bà không khỏe không qua được, Từ Nghi Liên và Từ Nghi Đồng đều mang nha hoàn tới tiễn Từ Sán Sán. Lúc này mặt trời đã bắt đầu mọc, khí trời càng ngày càng nóng, trên trán Từ Hàn Thị chảy ra một tầng mồ hôi. Trên mặt Từ Nghi Liên cũng có chút mồ hôi, nhưng nàng vẫn kéo tay Từ Sán Sán, có vẻ phá lệ lưu luyến không rời, còn Từ Nghi Đồng lại là bộ dáng ứng phó qua loa, lúc Từ Nghi Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và Từ Sán Sán bịn dịn nói lời chia tay, nàng ta thỉnh thoảng lại cầm khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt lộ vẻ mất kiên nhẫn. Từ Hàn Thị, liếc mắt nhìn nàng ta vài lần cố gắng kìm nén tức giận trong đầu. Khi Từ Sán Sán lên xe cách màn chúc xe ngựa nàng thấy Từ Sâm lấy ngân phiếu cho thái giám đi theo, thấy xe ngựa sơn xanh trong cung từ từ đi. Xa Từ Sâm mới nhảy lên xe ngựa từ phủ, ngồi cùng Sa Phu vội vàng theo. Sau, xe ngựa lộc cộc đi, Từ Sán Sán ngồi trong xe trong lòng nặng trĩu. Đại bá sử dụng nhiều công sức trên người đưa nàng vào cung tuyển chọn. Như vậy, nếu nàng lạc tuyển, nói vậy phản ứng của đại bá và đại nương nhất định rất nghiêm trọng, không biết mình có thể chịu đựng nổi không. Nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng muốn diễn tuồng vui này đến cuối. Cùng, vì mình, vì người nhà, cũng vì nàng thích Phó Dư Sâm mà cố gắng. Một chút, nếu thành công, nàng sẽ có một cuộc sống khác. Nếu không thành công, nàng sẽ ở trong cung thất này vượt qua suốt đời vậy. Thời khắc này Từ Sán Sán cảm giác mình giống như đang sống cuộc sống của dân cờ bạc vậy. Bích Vân lặng lẽ nhìn Từ Sán Sán một cái, phát hiện ánh mắt nàng sáng trong suốt đang mím môi không biết suy nghĩ gì, bèn cầm tay Từ Sán Sán, muốn cho nàng yên tâm chút. Từ Sán Sán nhìn Bích Vân, nhẹ giọng nói, cảm ơn, mặc kệ ngươi bởi vì điều gì mà tới bên cạnh ta cảm tạ sự chiếu cố. của ngươi, cảm tạ sự chi kỳ của ngươi, cảm tạ sự làm bạn của ngươi. Và dưới nách là y được Bích Vân bào chế hơi cứng rắn, giống như là một chiếc bánh bột ngô nhỏ hình tròn, Từ Sán Sán thấy là lạ còn lặng lẽ lấy tay sờ sờ. Bích Vân nhìn nàng sờ nắn, lại cười mà không nói. Từ Sâm và Sa Phu dừng xe ngựa chờ ngoài Tây Hoa Môn, Từ Sán Sán đi xe ngựa màu xanh từ từ qua Thiên Môn Tây Hoa Môn vào cung. Xe ngựa dừng lại trước cửa một đại viện trên quảng trường. Sân trước cửa đã có rất nhiều xe ngựa sơn xanh đang dừng tại đó. Bích Vân đỡ Từ Sán Sán xuống xe, lúc Từ Sán Sán đứng vững phóng mắt vừa nhìn, trên quảng trường đã có 40 mấy thiếu nữ mặc giống trang phục như mình, đều là 14, 15, 16 tuổi, có mấy người trên mặt còn mang theo vẻ bầu bĩnh của trẻ con, hoàn toàn còn là tiểu cô nương mà. Khi nhìn quét một vòng, Từ Sán Sán phát hiện những cô nương này ngày thường đều rất đẹp, có khi là mặt tròn mắt to mang theo lúm đồng tiền ngọt ngào, có khi là mang theo vẻ u buồn của Lâm Đại Ngọc, có khi là vóc người gầy mảnh mai, có khi là thân thể đầy đặn khêu gợi, có khéo léo là lướt, cũng có cao gầy, nhìn qua thực sự là hoàn phỉ yến xấu đều đủ cả. Nàng không thể không thừa nhận mình ở trong đám nữ hài tử này cũng không phải xuất chúng nhất, cũng có một số nữ hài tử đang quan sát Từ Sán Sán, sau đó xì xào bàn tán cùng nha hoàn. Từ Sán Sán có chút khẩn trương, rất sợ xảy ra chuyện ngoài ý liệu, không tự chủ được cầm tay của Bích Vân, mong xua đi nỗi lo lắng này. Bích Vân theo sát Từ Sán Sán, mang trên mặt vẻ mỉm cười nhưng thật ra rất yên tĩnh. Không bao lâu sau, một thái giám vóc dáng cao cao ngũ quan rất đoan chính đi ra, phía sau còn mang theo mấy tiểu thái giám. Hắn đứng trên bậc thang ở sân, ngắm nhìn bốn phía nhưng không nói gì cả. Phía sau hắn đi ra một tiểu thái giám, vỗ tay một cái, lớn tiếng nói. Gọi vào tên ai thì mời lên phía trước. Từ Sán Sán là người thứ 6 bị điểm tên, cũng không lâu lắm việc điểm danh đã hoàn thành, những tú nữ này xếp thành một đội dưới sự hướng dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của tiểu thái giám vào sân đến một phòng bên trái, chờ 6 tú nữ tiến vào xong, tiểu thái giám ngăn cản những người còn lại ngay tại cửa. Từ Sán Sán xếp hạng đội ngũ 6 người đi qua gian sáng vào ám gian. Lúc này Từ Sán Sán mới cảm giác được vật tròn trịa dưới nách kia tựa hồ trở nên mềm nhũn, hình như bắt đầu tan ra. Một mùi tanh tưởi nhàn nhạt tràn ngập trong không gian, tú nữ đứng chung quanh Từ Sán Sán ngửi một hơi, sau đó nghi ngờ quan sát Từ Sán Sán. Từ Sán Sán không chớp mắt đứng đó, giống như không ngửi thấy mùi hôi này xuất phát từ mình. Hai ma ma lớn tuổi đang đứng thẳng trong gian tối thấy các nàng đều vào cả rồi mới nói, đều cởi áo khoác cởi ra đi. Sáu tú nữ đều là các nơi chọn đưa lên, đại khái cũng đều trải qua huấn luyện trước khi vào cung, bởi vậy rất nghiêm túc bắt đầu cởi y phục. Từ Sán Sán cố ý chậm nửa nhịp nhìn kỹ động tác của các tú nữ. Các tú nữ nhanh chóng cởi xong chỉ còn lại áo lót. Từ Sán Sán biết y phục của mình có huyền cơ bên trong, sau khi cởi nàng cẩn thận đặt lên chiếc ghế bên cạnh. Lúc cởi y phục mùi tanh tưởi trong phòng càng thêm nồng nặc, các tú nữ thanh tú đều phải che mũi. Từ Sán Sán vẫn bình thản ung dung như cũ, gương mặt bình tĩnh, thấy trên người các tú nữ còn mặc yếm và tiết khố, ma ma béo hơn chút đứng lên nói, tất cả đều cởi sạch đi. Các tú nữ nhìn nhau, động tác dừng lại, ma ma mập đã đi tới, đầu tiên là cố sức ngửi hai cái, đôi mắt mang theo hàn ý nhìn chằm chằm những tú nữ này. Đang rằng co thì một tú nữ mắt hạnh miệng nhỏ nhắn bắt đầu cởi áo yếm dây lưng. Các tú nữ cũng cởi theo nàng, ma ma mập quan sát từ trên xuống dưới thân thể những tú nữ này, còn bảo các tú nữ giơ cánh tay lên tinh tế kiểm tra. Đến phiên Từ Sán Sán, khi ma ma béo kiểm tra nách, đột nhiên nhíu mày một cái, lại để sát mũi vào người người rồi quan sát Từ Sán Sán một chút, sau đó đi tới nói mấy câu với ma ma gầy ngồi trên tháp. Bởi vì khoảng cách rất gần, Từ Sán Sán gián đoạn nghe được Tôn Công Công nói, Hoàng Công Công, nhưng mùi quá nặng, không bưng bít được. Ánh mắt hai ma ma đều nhìn chằm chằm Từ Sán Sán, sau đó nói mấy câu, ma ma gầy xuống tháp đi tới Từ Sán Sán bên người, giơ cánh tay Từ Sán Sán lên người nách của nàng. Từ Sán Sán biết mùi trên người mình tương tự với mùi hôi nách, cũng thản nhiên nhận lấy kiểm tra. Sau một lát, ma ma gầy cầm lấy danh sách bắt đầu đọc tên những người hợp cách. Kiểm tra có 6 tú nữ nhưng hợp cách lại chỉ đọc 5, không có Từ Sán Sán. Từ Sán Sán cực kỳ vui mừng nhưng trên mặt lại cố ý làm ra vẻ khiếp sợ che miệng. Trợn to hai mắt, gương mặt không dám tin tưởng, nàng bụ mặt thân thể run rẩy tựa hồ cực kỳ thương tâm khiếp sợ. Từ lúc Từ Sán Sán cởi y phục, các tú nữ đã ngửi thấy được mùi hôi nách trên người Từ Sán Sán. Bởi vậy đều im lặng không lên tiếng, một người trong đó còn nhẹ nhàng. Lấy tay phe phẩy trước mũi, mong xua đi mùi khó ngửi này. Ma ma gầy nói, tú nữ hợp cách đứng xếp hàng đi về phía trước, gian phòng phía trước còn có hạng mục cần kiểm tra. Bà ta liếc mắt nhìn Từ Sán Sán, tú nữ Lạc Tuyền mời theo cánh cửa vừa tiến vào để đi ra ngoài. Từ Sán Sán bày ra thái độ xấu hổ, nhanh chóng cầm y phục của mình mặc vào, đợi sửa soạn chỉnh tề xong, nàng cúi đầu giống như xấu hổ khiếp sợ. Đi từ gian sáng ra ngoài, Bích Vân chờ ngoài cửa viện thấy Từ Sán Sán đi ra, vội vàng nghênh đón, gương mặt lo lắng. Cô nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đỡ tay Từ Sán Sán, lại nhét một chiếc khăn vào tay Từ Sán Sán. Từ Sán Sán sửng sốt một lát, Bích Vân lại dùng tay ra giấu chỗ mắt mũi một chút. Từ Sán Sán lấy khăn tay cho lên mũi, cố sức hít một hơi, một mùi hương mát lạnh cực kỳ kích thích nàng, làm cho nước mắt nước mũi đồng thời chảy ra ngoài. Trong lúc nhất thời Từ Sán Sán chật vật tới cực điểm, Bích Vân giả vờ chăm sóc nàng, bàn tay đưa vào trong ống tay áo rộng thùng thình của nàng, dùng sức kéo một cái, bọc nhỏ được vá trong áo rơi xuống tay. Một tiểu thái giám tiến lên đón, cười nói, là Từ cô nương sao, mời đi bên này. Hắn dẫn Từ Sán Sán và Bích Vân đi ra ngoài. Từ Sán Sán thế mới biết khi ra không phải có người am hiểu đưa tiễn, nhưng cũng không sao cả, xe Từ Sâm mang tới đang đợi ngoài Tây Hoa Môn rồi mà. Phó Dư Sâm đang quản giáo quan quân dưới trướng, chàng ngồi trong đại trướng tiếp kiến từng quan quân một, trải qua cả một buổi trưa thường cho quan quân đầu nhập dưới trướng người khác, phạt 4 người quan quân xuất thân từ thư thị. Đối với những quan quân khác hai phe này, chàng dùng thái độ ôn hòa, dù sao hai bên cũng đã xé rách ra mặt rồi, cũng không cần thiết phải giả vờ thân thiết. Tiến hành xong các hành động lôi kéo, Phó Dư Sâm tuyên bố trước mặt mọi người, nửa tháng sau tiến hành tỷ võ, sau đó mệnh Tiết Anh tuyên bố quy tắc tỷ võ và các loại thường thưởng thi thố. Buổi trưa Phó Dư Sâm cử hành yến hội chiêu đãi các quân quan dưới trướng ở trong quân doanh. Nếu khai yến, đương nhiên là không thể thiếu rượu. Phó Dư Sâm bảo người hầu hạ mang lên rượu ngon, cổ vũ các quân quan uống tận tình, chính chàng lại chỉ lúc khai yến uống một ly rồi không uống nữa. Những quan quân này nào có kẻ nào ngu si, vừa nhìn đã biết thể chất đoàn luyện đại nhân yếu kém, chàng không uống, cũng không ai có can đảm tiến lên mời rượu. Cho dù như vậy, lúc uống chén rượu kia, mặt Phó Dư Sâm vẫn hiện lên sắc hồng, đầu cũng choáng váng, mắt đều sắp không mở ra được. Tiết Anh được chàng an bài làm chính lục phẩm chiêu võ giáo úy. Thấy thế, lập tức cùng Phó Liễu đỡ chàng vào nội trướng nghỉ ngơi. Vừa qua giờ thân Phó Dư Sâm đã tỉnh, đầu chàng còn hơi đau, bèn nằm nghiêng trên đệm nhắm mắt dưỡng thần. Phó Liễu một mực coi chừng ngoài trướng, nghe thấy động tĩnh lập tức rót một chén ấm, xốc màn che lên bưng trà đi vào. Phó Dư Sâm thấy hắn tiến đến, dùng ngón tay chỉ huyệt thái dương của mình. Phó Liễu đứng bên cạnh giường cho chàng uống nước xong, lúc này mới bắt đầu đấm bóp đầu và huyệt thái dương cho chàng. Lúc cảm giác choáng đầu giảm bớt, lúc này Phó Dư Sâm mới hỏi, sự tình chỗ Phó Bích bên kia thế nào rồi? Sắc mặt Phó Liễu vui mừng nói, bẩm công tử, Từ cô nương đã ngồi xe ngựa từ phủ trở về rồi ạ. Xe ngựa từ phủ ư? Lông mày Phó Dư Sâm nhíu chặt lại, trong lòng lo lắng từ phủ vì chuyện Lạc Tuyền mà giày vò Từ Sán Sán. Từ Sán Sán xuống xe ngựa, đi tới nghi môn thì dừng bước. Đại bá và đại nương sợ là không chịu đơn giản bỏ qua tình cảnh sau khi nàng đi vào. Chắc rất xấu hổ, trước tiên phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Bích Vân đứng bên cạnh lo âu nhìn nàng. Từ Sán Sán hít sâu một hơi, cầm khăn tay xoa xoa chỗ mí mắt lại đặt ở chóp mũi, cố sức hít một hơi, phỏng chừng mí mắt mình đã sưng, mũi cũng đỏ lên. Lúc này nàng mới cất bước vào nghi môn, đi dọc theo hành lang đến thanh tâm viện. Cách trương,